Mời các bạn nghe chuyện Không kịp nói yêu em. Tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Người đọc Nấm. Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Phần 1, chương 4. Tịnh Uyển cẩn thận nghĩ lại một lượt từ đầu đến cuối, thay bộ quần áo đến phòng nói với mẹ: "Con đi thăm bác Hứa một lát mẹ nhé." Doãn phu nhân gật đầu nói: "Nên qua đó xem, khuyên bà ấy đừng quá sốt ruột." Liền gọi xe trong nhà, đưa Tịnh Uyển đến Hứa gia. Hứa gia cũng là căn nhà lớn kiểu cũ, giờ đã xế chiều. Ánh mặt trời cuối xuân nghiêng nghiêng, chiếu xuống tường, không khỏi có phần tiêu điều. Hứa phu nhân nghe người làm báo lại, sớm đã ra ngoài đón từ xa. Trong phòng đã bật đèn, bà mặc một chiếc áo sườn xám lụa màu hồ châu, màu xanh thẳm, nổi bật dưới ánh đèn vàng. Vẻ mặt trông càng mệt mỏi, vàng vọt hơn. Tịnh Uyển thấy vậy, lòng càng đau buồn. Hứa phu nhân đi lên mấy bước, kéo tay cô, chỉ gọi nhỏ một tiếng: "Tịnh Uyển." Dáng vẻ đó lại giống như sắp rớt nước mắt. Tịnh Uyển thật sự sợ bà khóc. Khi ấy bản thân cô cũng sẽ không kiềm chế được mà khóc lớn. Gượng gọi một tiếng: "Bác gái." Rồi đỡ tay bà ngồi xuống ghế sofa. Hứa phu nhân lấy ra một chiếc khăn tay lau nước mắt, chỉ nói: "Thế này sao được chứ? Kiến Chương vừa xảy ra chuyện, chẳng khác gì trời sụp xuống rồi." Tịnh Uyển nói: "Bác đừng quá lo lắng, giữ gìn sức khỏe là quan trọng hơn. Chuyện của Kiến Chương cũng chỉ là phải tốn chút ít tiền mà thôi. Không biết bác có biết bây giờ Kiến Chương có những người bạn nào có thể giúp được không?" Hứa phu nhân nói: "Chuyện bên ngoài bác không hỏi nhiều, e rằng chỉ có ông Lưu biết." Tịnh Uyển liền hỏi: "Có thể mời Lưu tiên sinh đến đây nói chuyện được không ạ?" Hứa phu nhân sớm đã hồn bay phách lạc, thấy sắc mặt cô trấn tĩnh, trong lòng mới dần dần yên tâm một chút. Nghe cô nói vậy liền lập tức sai người đi mời. Vị Lưu tiên sinh đó là nhân viên thu chi lâu năm của Hứa gia, từng cùng Hứa Kiến Chương làm rất nhiều việc. Nghe nói Hứa phu nhân mời, ông liền lập tức đến ngay. Tịnh Uyển thường ngày cũng có quen biết ông, gọi ông một tiếng "chú Lưu", nói: "Chú Lưu, trước mắt có phải nhờ chú nghĩ kỹ thật kỹ Kiến Chương còn bạn bè nào ở trong thừa quân có thể giúp đỡ không?" Lưu tiên sinh chần chừ một lát nói: "Việc lần này liên lụy rất lớn, mấy người tôi biết đã không giúp được rồi." Tịnh Uyển hỏi: "Vậy có cách nào khác không? Ví dụ, không phải là trực tiếp tìm người giúp đỡ, chỉ là tìm cách gặp người của cậu Sáu, có cách nào khác không?" Lưu tiên sinh nghe như vậy giật bắn mình, lấy mũ từ trên đầu xuống, hoài nghi nói: "Tìm cách gặp cậu Sáu, đây không phải là chuyện đơn giản ạ. Cậu ta là thống soái thừa quân, là tuần duyệt sứ đó, của chính tỉnh. Muốn gặp mặt cậu ta đâu phải dễ dàng. Cho dù gặp được rồi, cũng có ích gì chứ?" Tịnh Uyển nói: "Cha cháu có vài người bạn có chút giao hảo với cậu Sáu, có thể nhờ cậy được. Chỉ là nhiều năm không gặp, bây giờ cậu Sáu quyền cao chức trọng, ngồi ở trên ngôi cao, sợ rằng không dễ gặp. Nếu có thể gặp mặt nhờ vả chút tình cũ, biết đâu có thể có hiệu quả." Lưu tiên sinh nghe thấy cô bình tĩnh như thế, chắc nói: "Muốn gặp cậu Sáu quả thật không có cách nào, nhưng có một cửa không biết có được hay không." Tịnh Uyển vội nói: "Mong chú nói rõ đi." Hứa gia vốn có quan hệ rất tốt với một sư đoàn trưởng,